Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch he. Chương 5, rất hay. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Phong Nguyệt, để tránh kỳ mẫn cảm của Alpha hỗn loạn. Lúc Trình Hoài gần đi, dù Đàm Trì nghẹn ứ chuyện, kỹ thuật hôn tể, nhưng vẫn cố gắng dặn dò hết phận sự. Mấy ngày này nhớ uống thuốc đúng giờ, nên trích thì trích. Trình Hoài bị cậu ám chỉ, có bệnh, liếc cậu một cái rồi ra khỏi bệnh viện. Anh vừa mở cửa liền thấy Cố Kiều đang kề tay ngồi xổm dưới đất. Thấy anh sợ tới mức ngã ngửa ra sau. Anh bước ra ngoài, vào thang máy rồi nhấn xuống tầng trệt. Chân mày nhíu lại, trong 10 phút ngắn ngủi, có bao nhiêu phần thật nhiêu phần giả. Bị gió lạnh thổi một cái, anh dần dần bình tĩnh lại. Xoa xoa môi mỏng, nhếch môi cười lạnh, giả vờ đi, tôi xem cậu giả vờ đến khi nào. E rằng chân trước anh vừa mới rời khỏi bệnh viện, chân sau Đàm Trì đã mắng anh mặt dày vô sỉ, đạo đức bại hoại rồi. Ngày thường động một chút là xù lông nhím, bây giờ vì cha rõ chân tướng trở lại đỉnh cao cũng học được lá mặt lá trái. Dám diễn trước mặt anh, nghĩ như vậy. Tâm tình cực kỳ không xong. Trong phòng bệnh, Đàm Trì khoanh chân ngồi trên giường. Cười cười nhìn bác sĩ kiểm tra đo lường lần nữa cho mình. Ho khan không xác định hỏi. Xin hỏi, các chú có kiểm tra nơi này cho cháu chưa? Cậu thần thần bí bí chỉ bụng mình. Bác sĩ là một ông lão. Đẩy đẩy kính mắt gật đầu. Không sao, tuy đã đoán được. Nhưng Đàm Trì vẫn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại lén lút hỏi. Bác sĩ ơi, tiện thể cho cháu xin ít thuốc bồi bổ nhé. Bảo bối vẫn còn. Không sao cả, bồi bổ. Bác sĩ già sửng sốt. Nhướng mày quan sát bụng cậu. Bừng tỉnh gật gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Đàm Trì vui vẻ ra mặt. Cậu ngoan ngoãn đo lường chỉ số xong. Khoanh chân ngồi trên giường cân nhắc vấn đề kỳ mẫn cảm của Alpha. Sờ cằm nói, Alpha nhà mình thích thì chiều anh ấy thôi. Alpha ở kỳ mẫn cảm rất yếu lòng. Khi ở cùng Omega có tình cảm, sẽ đưa ra những điều kiện ngày thường không dám nhắc. Hòng làm Omega mềm lòng đáp ứng. Lúc Trình Hoài đóng phim hay tìm linh cảm, ngẫu nhiên cũng kêu cậu đối thoại. Đóng giả nhân vật. Cơ mà loại, kim chủ tình nhân, này giống tình thú chồng chồng hơn. Cậu cũng không bài xích. Có điều giác quan thứ 6 nói cho cậu biết. Trình Hoài không thích hợp. Và, anh ấy không yêu cậu như trong trí nhớ. Rốt cuộc đoạn ký ức khiếm khuyết kia đã xảy ra chuyện gì? Thế nên Đàm Trì lấy di động dự phòng Cố Kiều cho. Sớt tin tức mấy năm gần đây. Hiểu sơ tình huống hiện tại. Cũng biết hiện giờ mình đang ghi hình một chương trình cực flop. Không nhấp vào bảng hot search thì không biết. Vừa nhấp vào là thấy. Trình Hoài Đàm Trì hô hấp nhân tạo. Chiếm trệ top 1 hot search. 225 không ca phản hồi. Đây là bài thanh minh của chương trình. Sau khi ngắn gọn tự thuật mọi chuyện và đăng đoạn video do máy bay không người lái quay lên. Khu bình luận bị fan Trình Hoài và fan Đàm Trì chiếm đóng. Trong video, Đàm Trì được người ta vớt từ dưới nước lên. Bên cạnh có người dục Văn Yến bác hô hấp nhân tạo cho cậu. Đoàn người lộn xộn, sau khi Trình Hoài lên thuyền, anh bình tĩnh làm hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho cậu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Dù cách màn hình, Đàm Trì vẫn cảm nhận được sự căng thẳng khi sinh mệnh gặp nguy hiểm. Cả người Trình Hoài ướt đẫm. Thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng khi anh làm hồi sức tim phổi lần thứ 2 và ép tim ngoài lồng ngực lần thứ 28 thì tạm dừng nhìn Đàm Trì. Hô hấp đình trệ, đáy mắt căng thẳng và sợ hãi. Khóe mắt đo đỏ, sau đó cố chấp tiếp tục làm hồi sức tim phổi. Khi Đàm Trì tỉnh dậy nhìn thấy Trình Hoài đang cúi người hô hấp nhân tạo cho mình thì đẩy ra. Video ngừng lại, không có ôm. Bởi vì không thể ôm, Đàm Trì không dám nghĩ khi Trình Hoài suýt trơ mắt nhìn bạn đời tử vong sẽ sợ hãi hoảng loạn. Thậm chí là tuyệt vọng tăng dần theo thời gian sẽ ra sao. lại vì ẩn hôn mà không thể công khai mối quan hệ này. Ngẫm kỹ lại, Trình Hoài đã đến vạch đích, đạt được thành tựu ảnh đế. Còn cậu thì sao? Vẫn lang thang trong các chương trình tạp kỹ, thậm chí flop tới nơi, hoàn toàn thất hứa. Người nào đến vạch đích trước thì sẽ chịu thiệt sao? Cậu cũng muốn quang minh chính đại xông lên ôm Trình Hoài. Điều cậu nên làm lúc đó là duỗi tay ôm lấy Trình Hoài đang tuyệt vọng chứ không phải đẩy ra. Cậu thất thần lướt bình luận. Ban đầu còn thảo luận Trình Hoài người tốt việc tốt như thế nào, sau đó từ từ biến chất. Tôi mặc kệ. Đó là nụ hôn đầu tiên của Hoài ca. Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh đó. Nhưng là vì cứu người. Fan Hoài nói như tiểu thảm tử được lợi vậy. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của tiểu thảm tử. Chắc là vì bị các người vu khống nên tiểu thảm tử mới nhảy sông. Có phải anh ấy chết rồi các người mới không mắng nữa không? Tư thể hô hấp nhân tạo chuẩn xác. Like một cái. Trình Hoài thật tốt. Nếu không có anh ấy. Đàm Trì toi rồi. Trình Hoài bẩn thỉu. Đàm Trì ngủ với fan. Sao lại tra tấn tôi như vậy? Trình Hoài bẩn thỉu. Tôi là fan tôi cũng bị bẩn. Duê, quẻ, yêu 1S1, Đàm Trì cọ nhiệt Trình Hoài. S, làm ơn rời xa Hoài thiếu một chút. Yêu 1S1, có sao nói vậy, đỉnh. Chương trình dám gom hai người chung một chỗ. Muốn lót dép xem hai người battle nhau à? 6, đấy, hời, mãi anti ngủ với fan. Mãi anti tổ chương trình, ôm Hoài ca về. Mong Hoài ca sớm rời khỏi chương trình. Fan sự nghiệp không đồng ý cuộc hôn nhân này, bom chuẩn bị nổ, thế nào cũng có ua. Chương trình này chắc chắn hot. Đằng sau còn có bình luận. Kể chuyện cười. Debut từ Fox. Nhưng Đàm Trì không biết hát. Bình luận có 985 lượt phản hồi. Mọi người dồn dập xếp hàng phụ họa. Cười chết tôi. Debut từ nhóm nhạc mà không biết hát. Thuận tiện cùng nhau tâng nhung túc. Đàm Trì không biết sao lại thấy như bị chọc tức. Gõ, cạch cạch, vài chữ, lạnh lùng rep, nói cho đàng hoàng. Chẳng những tôi biết hát mà còn rất hay. Cậu và mẹ Ôn Nhược Lan nương tựa nhau từ nhỏ. Hồi Ôn Nhược Lan còn trẻ là ca sĩ tuyến 18 ở giới giải trí. Sau khi sinh cậu ra thì ước mơ bị chết non. Bà dẫn theo cậu đổi sang nghề giáo viên. Từ nhỏ. Ôn Nhược Lan dạy cậu được bao nhiêu thì sẽ dạy bấy nhiêu. Để mọi người nghe thấy tiếng hát của cậu là ước mơ của hai người. Ước mơ tiến một bước khi cậu bước vào Học viện âm nhạc Berkeley. Tiếp tục tiến thêm một bước nữa khi cùng Nhung Túc hợp thành nhóm Fox. Nhưng sau khi tách ra solo cậu đã bị ép đặt chân sang lĩnh vực chương trình tạp kỹ. Nơi cần những bình hoa. Không thể ca hát nữa. Dập tắt ước mơ của cậu hoàn toàn. Viện Đại học California, Berkeley là đại học ở thành phố Berkeley, California. Không, cậu không quan tâm đoạn ký ức thiết hụt kia là gì. Cậu chỉ biết cậu rất yêu ca hát. Từ đầu đến cuối chưa từng quên ước mơ của mình và Ôn Nhược Lan. Cậu muốn ca hát một lần nữa. Ôm cúp về, cùng Trình Hoài sánh vai. Công khai ôm anh. Đàm Trì đang định tiếp tục trả lời. Cố Kiều nghe điện thoại xong bước vào. Hắn mặt ủ mày ê ngồi trên mép giường. Hai tay giữ chặt bờ vai cậu. Đàm Trì, lần này thôi. Chúng ta thử đi tranh tài ca vương hôm nay đi. Hôm nay tôi đã gửi ca khúc chưa công khai trước khi cậu debut cho phó đạo diễn. Tôi nói gãy lưỡi hắn mới chịu cho một suất. Chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta đi dự thi ngay ca vương hôm nay. Đàm Trì sửng sốt, hơi kinh hãi. Ca vương hôm nay gần như là chương trình âm nhạc hàng đầu. Mỗi năm tổ chức một lần. Thí sinh dự thi đều là ca sĩ. Không thông qua phó đạo diễn căn bản không thể dự thi. Giám khảo là ca sĩ hàng đầu. Cực kỳ đáng tin. Nếu vinh hạnh đoạt giải ca vương, thành tựu sau này sẽ không thấp. Lục Tiểu Thiên Vương giới âm nhạc hiện giờ có 3 người là quán quân ca vương hôm nay. Một đường phá quan trảm tướng. dựa vào giọng hát chinh phục không ít người yêu âm nhạc. Chương trình này chính là chương trình mà cậu muốn tham gia nhất đời này. Không gì sánh nổi, nếu lần này cậu không muốn đi, tôi chỉ đành nói với phó đạo diễn. Cố Kiều chuẩn bị dùng tiên lễ hậu binh, khổ nhục kế, phép khích tướng, trong 36 kế để thuyết phục Đàm Trì cho bằng được. Đàm Trì ngắt lời hắn, híp mắt cười đáng sợ. Đi, không hát được, cậu thật muốn nhìn xem thế nào là không hát được. 30 bài hát mà Fox ra mắt năm đó, có bài nào không phải cậu soạn? Đúng là đang muốn ăn cơm, ông trời lập tức cho chén. Cậu nghe tôi nói đã. Cố Kiều ủ một bụng mưu kế kích động đè vai cậu. Sửng sốt phản ứng lại. Giật mình hỏi. Cậu vừa nói gì? Đi ca hát. Đàm Trì buồn cười nói. Được. Cố Kiều kích động đứng dậy. Vui đến mức không biết làm gì. Loay hoay ở mép giường. Nói năng lộn xộn. Đúng vậy. Cậu muốn đi dự thi. Tôi đi gọi cho phó đạo diễn liền. Cậu chờ tôi. Cố Kiều làm việc gọn gàng lưu loát. Nhanh chóng sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Weibo Official của Ca Vương hôm nay công bố danh sách thí sinh theo đợt. Cách nửa tiếng công bố 8 thí sinh. Vì bị tai nạn xe. Bác sĩ kiến nghị Đàm Trì nằm viện 2 ngày quan sát. Cố Kiều gọi cho chương trình xin nghỉ. Rối rít cảm ơn một hồi mới thu xếp xong. Rạng sáng, Đàm Trì đang mơ màng ngủ, di động đột nhiên vang lên. Tít tít tít, cậu sờ soạng cầm di động, ngáp một cái. Alo, cậu lên Weibo, ngay. Cố Kiều bên kia cực kỳ đau đầu, gãi đầu nôn nóng nói, có phải cậu quên lóc ức phụ không? Bởi vì đề tài trình hoài hô hấp nhân tạo cho Đàm Trì có nhiệt độ cao. Đàm Trì dùng ức chính cãi nhau với người ta thu hút sự chú ý của NT. Họ cứ nhai mãi chuyện. Đàm Trì ca hát, thậm chí có người edit video hiện trường. Ca hát của Đàm Trì, rất nhiều gif chế nhạo. Đằng sau còn kèm thêm phốt. Đàm Trì mở Weibo, mơ màng nhìn màn hình. Quả nhiên thấy. Đàm Trì không biết hát, trên top hot search Weibo, hát hay, nhưng không phát ra tiếng. Tuyển tập hiện trường Đàm Trì mất mặt trong chương trình, FLV, HI không khác gì tiểu học đọc bài. Đứt quãng, ngán ngẩm, cứ như thêm phiền phức cho tổ chương trình vậy, hát. Ngài không nhột sao, người khác ca hát lấy tiền, ngài ca hát lấy mạng. Quan trọng nhất chính là anh ta dám dự thi Ca Vương hôm nay, xin ngài đừng kéo thấp giá trị chương trình nhà người ta. Mắc cười ghê, cười chết tôi rồi, ngài nói câu này không đuối lý sao? Buổi diễn trước kia là ai cầm mic không hát, để một mình Nhung Túc gánh từ đầu đến cuối. Không phải trước kia có người nói anh ta hát nhép sao? Thật NB, kịch liệt yêu cầu Ca Vương hôm nay cấm Đàm Trì thi đấu. Tự cao, hết chương 5, cách chương.